Chương 2. 791 ngày tính. Ngụy Tử Cầm đưa tay đem khối kia vải che lấy xuống. Tiêu Mục ánh mắt liền ngưng tại bài vị phía trên điêu đục ba chữ to, Long Sở Vân. Lại thực sự chính là Long Sở Vân. Tiêu Mục chỉ cảm thấy cái mũi nhỏ hơi có chút chua xót, trong mắt tràn ngập khó có thể nói nên lời thương cảm. Nhưng mà ánh mắt lại như cũ chỉ là lãnh tịch tịch nhìn qua khối kia bài vị, nửa ngày không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao tại truyền thừa bí cảnh bên trong lần đầu tiên nhìn thấy kia thân liệt liệt áo đo thi cốt lúc, ngực tăng khó chịu, tràn đầy một loại kỳ dị bi thương cảm giác. Nguyên lai, kia đúng là mẹ con các nàng hai lần đầu gặp mặt 15 năm. Gặp nhau không quen biết nàng là truyền thụ đan dược truyền thừa cho lão sư của nàng, cũng là mẹ ruột của nàng tiểu thư đã nói với ta, trong cơ thể nàng tổn thương nguyên bản không đủ để chèo chống sinh hạ ngươi. Ngụy Tử Cầm nghẹn ngào nói, nàng dùng một loại rất là cực đoan phương pháp, đem ngươi sinh xuống dưới. Vì lẽ đó thân thể, so dĩ vãng còn muốn suy yếu mấy phần. Mà lúc này, cựu gia lại tìm tới nàng. Nàng không thể làm gì phía dưới, mới đưa ngươi phó thác tại ta. Khi đó, ta cùng cha ngươi còn không thành hôn. Ngụy Tử Cầm nghĩ đến chuyện cũ, chỉ cảm thấy rõ mồn một trước mắt, cũng đã cảnh còn người mất. Cha ngươi cũng không có ghét bỏ mẹ con chúng ta hai người. Chúng ta ngẫu nhiên quen biết tại thị trấn bên trên. Ngụy Tử Cầm cười khổ một tiếng, sau, cha ngươi đem mẹ con chúng ta hai cái mang về kiều đầu thôn. Ngươi tổ mẫu trong nội tâm vẫn có cây gai ghim, cảm thấy là mẫu thân làm có lỗi với ngươi phụ thân chuyện, mới có ngươi. Kiều Kiều, ngươi mẹ ruột, lúc ấy chính là như vậy gọi ngươi. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, cha cùng nương đều một mực gọi nàng Kiều Kiều. Mới đầu nàng cho rằng, nàng là lao đại quan hệ, cha mẹ chỉ là Kiều Kiều Kiều Kiều làm cho thuận miệng. Hiện tại mới biết, bởi vì cha mẹ từ đầu tới đuôi đều biết nàng gọi một Kiều. Nhũ danh của nàng, đích thật là gọi Kiều Kiều. Kiều Mục quỳ ở nơi đó bất động mảy may. Ngụy Tử Cầm thấy, tâm đều nắm chặt đi lên. Đưa tay đem nửa khối buộc lại dây đỏ ngọc bội nhét vào trong tay nàng. Ôm nữ nhi chảy nước mắt nói, ngươi cầm có được hay không? Kiều Kiều, đây là ngươi hôn mẹ ruột di vật. Ngươi hoán ai cũng đi, nhưng là không thể hoán nàng. Nương nhìn thấy trên tay ngươi cái kia chiếc nhẫn, liền nhận ra. Ngụy Tử Cầm thoáng ngửa ra sau, nhìn qua mặt không thay đổi Kiều Mục nói, quả nhiên là mẫu nữ thiên tính. Mặc kệ ngăn cách xa bao nhiêu, mặc kệ ngăn cách bao lâu. Các ngươi cứ như vậy hảo không có lý do gặp lại không phải sao. Vì lẽ đó, ngươi vừa nghe nói ta biết luyện đan, liền cao hứng mở từ đường nói là đi tế bái tổ tiên có linh. Thực ra, ngươi chính là đi nói cho nàng, ta cũng trở thành một tên đan sư ta về sau cũng sẽ giống như nàng, trở thành một tên đại đan sư. Ngụy Tử Cầm dưng dưng liên tiếp gật đầu. Nương, ngươi biết cựu nhân của nàng là ai a là ai vẫn muốn mệnh của nàng. Ngụy Tử Cầm lắc đầu, nương không có lừa ngươi, nương xác thực không biết. Ta đối tiểu thư đã thể, đời này sẽ không đối ngươi đề cập tên của nàng. Nàng hy vọng ngươi an an ổn ổn làm một người bình thường. Nhưng mà, huyết mạch của nàng, sinh ra há lại sẽ phổ thông a. Nàng không hy vọng ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt, tập trung tinh thần nhào vào báo thù bên trên. Ngụy Tử Cầm ôm cô nương, đưa tay đưa nàng trên hai gò má một cây sợi tóc nhẹ phẩy sau đầu. Nương chỉ biết no y tại tiểu thư sinh ngươi thời điểm, nàng liền nói với ta, nàng không còn xô nở dê lâu nữa. Nhưng là nương xác thực không biết, nàng thế mà lại thiết lập kế tiếp truyền thừa bí cảnh, để cho mình lẻ loi trơ trọi một cái chết tại bí cảnh bên trong. Ngụy Tử Cầm thanh âm nghẹn ngào.